Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Ma Đế cùng Lâm Thiên. Lâm Thiên mặt không thay đổi sách trong tay thanh thần kiếm kia. Từng bước một, chậm rãi hướng phía còn lại Thiên Ma Tông đệ tử đi đến. Cái này khiến Thiên Ma Tông đệ tử trong lòng sợ hãi vô cùng. Vừa rồi một kiếm kia, không chỉ là chém giết Mạc Ninh, cũng chảm phá bọn hắn gan. Còn lại hai cái nắm giữ chân nhân bảo khí Ma Tông Thiên Kiêu, giờ phút này liền cùng Lâm Thiên một trận chiến dũng khí đều không có, bởi vì vừa rồi một kiếm kia thực tế quá kinh khủng, hoàn toàn chảm ra vương giả oai. Mặc dù mọi người trên tay đều là chân nhân bảo khí, nhưng dị tượng cảnh cường giả thi triển ra uy thế, cùng vương giả thi triển ra uy thế, quả thực là ngày đêm khác biệt, không cùng đẳng cấp tồn tại. Bọn hắn Ma Tử Mạc Tà sở dĩ có thể lấy một địch hai, đồng thời chiến bại Thế Vô Song cùng Không Ngộ hai đại khái có thể đối đầu vương giả dị tượng cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là bởi vì hắn thời gian ngắn có được vương giả thực lực. Đây là bay vọt về chất, nhất là tại chân nhân bảo khí gia trì dưới. Dù cho Thế Vô Song cùng Không Ngộ hai cái này đều danh xưng có khả năng đối đầu vương giả người, cũng chỉ có thảm bại phần, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Mà bọn hắn so với Thế Vô Song cùng Không Ngộ lại không biết phải kém hơn bao nhiêu. Đối mặt đồng dạng có thể đánh ra vương giả oai Lâm Thiên, không thể nghi ngờ là càng thêm không có sức hoàn thủ. Mấu chốt nhất là Lâm Thiên còn nắm giữ lấy một loại nghịch thiên thân pháp, xúc địa thành thốn, này nhường trong lòng bọn họ liền chạy trốn hy vọng đều sinh không nổi tới. Nhìn xem từng bước một đi tới Lâm Thiên, Thiên Ma Tông đệ tử nắm binh khí tay đều đang run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ, trong lòng bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Lâm Thiên, ngươi nếu dám giết chúng ta, đợi cho chúng ta ma tử trở về, tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Có người hoàng không lựa lời cảnh cáo nói, thân hình không ngừng lùi lại. Đáng tiếc, Lâm Thiên liền tựa như ngoảnh mặt làm ngơ, một bước cũng không có ngừng, cứ như vậy chậm rãi tới gần, mỗi một bước đều như đạp tại Thiên Ma Tông đệ tử trong trái tim, để bọn hắn thấy nghẹt thở. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại đáng sợ nhất không là tử vong, mà là trơ mắt nhìn tử vong tới gần, lại không cách nào phản kháng. Loại kia không cách nào hình dung hoảng hốt tràn ngập tại buồng tim mọi người, để cho người ta như muốn phát cuồng. Cuối cùng, cái kia hai tên cầm trong tay chân nhân bảo khí Ma Tông Thiên Kiêu nhịn không được sợ hãi trong lòng, vượt lên trước đối Lâm Thiên phát động công kích. Lâm Thiên mí mắt vừa nhấc, hàn quang lóe lên, xông phía trước một người, liền cơ hội xuất thủ đều chưa từng có, liền hóa thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Một người khác thấy một màn này, động tác một trầu, chợt xoay người chạy. Ta muốn giết người, chưa từng có thể sống. Đúng lúc này, Lâm Thiên lắc đầu, phát ra khẽ than thở một tiếng. Đây là hắn động thủ về sau lần đầu mở miệng, cũng đại biểu cho hắn phán quyết. Bá thần kiếm chỉ là dương lên, một đạo kiếm quang liền chạm tới. Người kia cảm giác được sau lưng sát khí, mong muốn quay người ngăn cản. Có thể khi hắn vừa mới chuyển qua nửa người thời điểm, kiếm quang liền đã đến trước mắt của hắn. Tại trong con mắt hắn, không ngừng phóng to, sau đó không hiểu rõ sao, Thiên Ma Tông cầm trong tay chân nhân bảo khí, ở chỗ này đại triển thần uy ba vị thiên kiêu, như vậy đều ngã xuống. Những người còn lại thấy cảnh này, hai chân như nhũn ra, tại chỗ không có khống chế lại, trực tiếp liền quỳ xuống. Đáng tiếc, cái quỳ này lại cũng không thể thay đổi cái gì. Lâm Thiên một kiếm xẹt qua, nhìn cũng không nhìn, xoay người rời đi. tại bóng lưng của hắn, hướng phía Dược Sơn chỗ sâu nơi truyền thừa đi đến, biến mất tại chướng khí bên trong thời điểm. Còn lại mấy cái này Thiên Ma Tông đệ tử, đầu lập tức lăn xuống tới, gió nhẹ thổi qua, huyết tinh tràn ngập, một chỗ thi thể, cơ hồ không có một bộ hoàn chỉnh, để cho người ta nhìn liền cảm giác không rét mà run. Tại Lâm Thiên giết Mạc Ninh về sau, Dược Sơn chỗ sâu nơi truyền thừa bên trong cổ điện, tại đây bên trong đã ngây người mấy ngày Mạc Tà, giống như là lòng có cảm giác, đột nhiên mở mắt, vậy mà đều chết rồi. Là ai hỏng chuyện tốt của ta? Mạc Tà tự lẩm bẩm, đã kinh biến đến mức màu đỏ tươi trong con ngươi lóe lên một tia nghi hoặc. Bây giờ tiểu thế giới này bên trong có thể là Mạc Ninh đối thủ, chỉ có Thế Vô Song bọn hắn. Có thể những người này thương thì thương, phế phế, đã không đủ để vi lự. Như vậy Mạc Ninh đám người đến cùng là tao ngộ ai đây? Mạc Tà trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, một tia ánh sáng đỏ theo bên trong cung điện cổ này, tòa kia tuyệt mỹ nữ tử tượng thần hạ bay ra, chiếu rọi tại Mạc Tà trước mắt. Lâm Thiên thấy trong tấm hình cái kia đi giữa khu rừng thiếu niên áo trắng, Mạc Tà vẻ mặt giật mình, không nghĩ tới cái này chuyện xấu người vậy mà lại là cái này. Hắn cho tới bây giờ liền không có để ở trong lòng người. Một cái mới đến luyện thể cảnh gia hỏa, vậy mà giết Mạc Ninh bọn hắn. Mạc Tà thấy có chút khó tin. Luyện thể cảnh, a, người cũng quá coi thường hắn. Đúng lúc này, cổ điện bên trong đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam, dọa Mạc Tà nhảy một cái. Chợt, hắn liền phản ứng lại. Đây là ai? Vội nói, tiên tổ, ngài tỉnh, ân, thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến, có chút ngưng trọng, lại không tỉnh, chỉ sợ về sau đều không có cơ hội tỉnh lại a. Nghe nói như thế, Mạc Tà hơi nghi hoặc một chút, bất quá, hắn nhưng không có hỏi nhiều, vội vàng vuốt mông ngựa nói, tiên tổ, ngài có thể là vô địch tồn tại, cái này khu khu phong ấn như thế nào lại ngăn được ngươi đây? Ngài đừng lo lắng, ta lập tức tự mình đi đem tên kia chém giết, sau đó lại đem cái kia vô hà tiên thể cho ngài tìm đến, trợ ngài thoát khốn. Nghe nói như thế, Ma Đế phát ra khẽ than thở một tiếng. Không còn kịp rồi, Ma Đế lẩm bẩm nói. Hắn tới, ta đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Hắn... Mạc Tà nghe được là một mặt sương mù, không khỏi hỏi, tiên tổ, hắn là ai a? Liền là ngươi thấy này người. Ma Đế thanh âm có chút bất đắc dĩ. A, nghe nói như thế, Mạc Tà lập tức liền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cảm giác mình có nghe lầm hay không cái gì. Chợt hắn có chút xem thường mà nói, tiên tổ, này Lâm Thiên tới cũng là tới chứ, coi như hắn là võ đế truyền nhân, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến ngài hay sao? Nói đến đây, Mạc Tà lại đập lên mông ngựa, nịnh nọt nói, mà lại, đừng nói hắn mới là võ đế truyền nhân, liền liền võ đế đích thân tới, tại lão nhân ra ngài trước mặt, cũng chính là một cái rắm. Hừ, ngươi biết cái gì? Nghe được Mạc Tà, Ma Đế chẳng những không có cao hứng, ngược lại nộ hừ một tiếng, thanh âm quanh quẩn tại bên trong cổ điện, dọa đến Mạc Tà quá sợ hãi. Chợt chỉ thấy cái kia Ma Đế trầm giọng nói, ta tình nguyện võ đế đích thân tới, cũng không nguyện ý thấy hắn. A, nghe nói như thế, Mạc Tà ngây dại, không biết làm sao. Trong mắt hắn, Lâm Thiên thủ đoạn mạnh hơn, cũng chẳng qua là một cái luyện thể cảnh tu sĩ mà thôi. Nhiều nhất liền là người mang lấy võ đế truyền thừa. So với hắn vị này tiên tổ, không biết kém nhiều ít cái cách xa vạn dặm. Nhưng là bây giờ, tổ tiên bọn họ lại nói, tình nguyện nhìn thấy võ đế, cũng không nguyện ý nhìn thấy Lâm Thiên. Mà lại, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. hắn vừa rồi vậy mà tại Ma Đế thanh âm cảm thấy vẻ run rẩy, tựa hồ là đang hoảng hốt. Chẳng lẽ, này Lâm Thiên, luận võ đế còn khủng bố hay sao? Cái này sao có thể? Người biết hắn là ai sao? Giống như là xem thấu mạc tà ý nghĩ trong lòng, Ma Đế đột ngột hỏi. Lúc này, mạc tà đã bị Ma Đế thoại cho triệt để trấn trụ. Nghe nói như thế, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nói. Ai vậy? Hắn là võ đế chi sư, là thế giới này người khủng bố nhất. Ma Đế mang theo một tia thanh âm rung động, chậm rãi nói ra, tựa như một đạo sấm sét tại mạc tà trong đầu nổ vang, nhưng cả người hắn đều có chút mê muội. Này Lâm Thiên, vậy mà lại là võ đế chi sư. Cái này cũng bất khả tư nghị a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.